Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 955, chương 6, No Ju No Dai. Tinh linh vương, không hề nghi ngờ, hắn là tinh linh nước chủ tể. Hiện nay đến xem, hắn cũng chỉ là rừng rậm tinh linh chủ tể, bởi vì hắc ám tinh linh căn bản không nghe lời của hắn. Tinh linh quốc cùng Theocracy, sa mạc bán đảo giáp giới, từ hải vực xuất phát, cũng không lâu lắm liền có thể đạt được Thánh Vương quốc. Tinh linh quốc hải sản tài nguyên coi như phong phú, đáng tiếc bọn họ là rừng rậm tinh linh. Từ lúc Kurumi dò xét lão pháp sư trí nhớ thời điểm, thì có tinh linh sử dụng ma pháp, đem tình cảnh này truyền lại đến tinh linh quốc nội bộ phận. Nhiều lần quay vòng, cũng bị tên kia tinh linh vương chứng kiến. Kurumi cũng không thèm để ý, ngược lại làm cho tiểu Red Queen thúc giục chi này tinh linh quân đội về nước. Nổi danh tuổi còn trẻ lực tráng tinh linh tráng bắt đầu gan lớn hô một tiếng. Nơi này là hai nước chỗ giao giới, chúng ta phải ở chỗ này ngăn cản Theocracy xâm lấn. Kurumi liếc mắt nhìn hắn. Sử dụng tinh linh vương tài khoản lại thuận tay phóng ra một cái kỹ năng. Hình tròn pháp trận một tầng bao phủ một tầng, mặt trên trải rộng trận văn cũng không có chút nào hàm nghĩa. Thậm chí có rất nhiều chữ như gà bới lặp lại. Kurumi biết, những thứ này đều là trò chơi nhân viên thiết kế lười biếng. Cố gắng ngay cả này nhân viên thiết kế cũng không biết bọn họ thiết kế văn tự là có ý gì. Đương nhiên, mặc dù là Kurumi, trong vòng thời gian ngắn cũng vô pháp lý giải những thứ này mù mờ loạn tạo. Quay chung quanh ở trận pháp ranh giới văn tự rốt cuộc là cái quỷ gì? Nhưng mặt hắc vũ trụ nhưng bởi vì kỳ đặc thù tính, đem thế giới khác cái này phục vụ khí bên trong số liệu thế giới. Đồ vật thành thế giới chân chính, Kurumi mặc dù là mãn cấp tinh linh vương, nhưng nàng căn bản xem không hiểu chính mình thả ra ma pháp rốt cuộc là cái quái gì. Chỉ có trong quân đội những lão pháp sư kia nhóm, trừng lớn hai mắt, bộ dáng không tưởng tượng nổi, cảm giác chính là giống như gặp được quỷ thần. Trận pháp từng tầng một mở rộng, lục quang lóng lánh dưới, Kurumi cả người cũng không lớn tốt, nhờ vào Mạc Tiểu Chân Linh mảnh vụn trợ giúp. Lục sắc loại này tha thứ sắc, mơ hồ lên Kurumi sổ đen, hoàn hảo, bởi vì tinh linh vương tài khoản ở vào sân nhà. Chu vi thảm thực vật phong phú, lại có Kurumi mới vừa chế tạo ra ma đằng rừng rậm. Không biết là tầng thứ gì ma pháp thi triển tương đương thuận lợi, làm tha thứ sắc văng đầy toàn bộ đường biên giới lúc này ma đằng dường như phía trước cỏ nhỏ giống nhau, điên cuồng giãy giụa thân thể của chính mình. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, cuồng phong thổi loạn, ngay cả một ít cường tráng tinh linh binh sĩ đều bị đánh ngã trên mặt đất. Thỉnh thoảng, chặn một cái cao tới hơn trăm thước, kéo dài trên trăm cây em, trên đó khắc ghi các loại thuật pháp màu xanh lục vô hại cây mây tường. Lúc đó xuất hiện ở tinh linh quân đội trước mặt, ba tương đương, trong quân đội, có tinh linh lợi kiếm trường mâu rớt xuống đất, mũi thương thậm chí đâm về đồng bạn, ngay cả kiến thức rộng rãi, đẳng cấp ước chừng 20 có thừa lão tinh linh pháp sư. Đều há to mồm, trừng lớn hai mắt, trong tay pháp trượng rớt xuống đất, nơi này tất cả, giống như thần tích. Có cái này một bức tường thần ở chỗ này, tuyệt đối có thể ngăn cản Theocracy 99% quân đội. Ngay cả vừa rồi hướng tinh linh quốc bí mật truyền tống tin tức tinh linh pháp sư, lúc này cũng sợ mộng ép, trong đũng quần nóng lên, dưới chân mềm nhũn, lúc này, phù phù, một tiếng ngã ngồi xuống đất. Vẻ này kiểu khác tao vị kèm theo xuân phong phiêu áp phiêu tương đương rất có một loại ta kiêu ngạo ta phóng. Túng cảm giác, Kurumi nhìn một chút chính mình, tinh linh vương, tài khoản hao tổn lam giá trị. Cuối cùng là có rõ ràng giảm xuống. Vừa rồi nàng làm phép thời điểm, tinh tế trên ngọc thủ chiếc nhẫn màu xanh lục sáng lên một cái. Như là giảm miễn cái gì hiệu quả. Sinh mệnh nữ thần ước định. Cặn kẽ hiệu quả Kurumi nhìn không biết rõ. Dù sao nàng thực sự không có chơi thế nào qua Izederacin, trò chơi này. Bây giờ có thể đi rồi chưa? Tiểu Red Queen tiếp tục chống nạnh. Tiếp tục dơ cao nàng ấy tan 90 độ bộ ngực. Chỉ cao khí ngang vươn ngón tay út chỉ điểm điểm. Bộ dáng kia thật là có một điểm dưới sự lãnh đạo hương khảo sát phong phạm. Dạ dạ dạ. Lão tinh linh pháp sư trước tiên chưa từng đi hỏi trên đất pháp trưởng. Ngược lại làm cho binh sĩ kéo tới một chiếc không biết tên chiến xa. Thuần thục, lợi dụng ma đằng phế tu chế ra một chiếc tha thứ sắc xa hoa tinh linh xe. Kurumi nguyên bản vạn năm lạnh nhạt trên gương mặt tươi cười. Xinh đẹp khóe mắt rốt cục nhịn không được kéo ra. Pháp sư sợ hãi, không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn cũng không muốn để cho mình một thân lão già khòm. Vùi vào kia bức thần trong tường. Lão pháp sư giật mình. Hồi tưởng chính mình hống tôn nữ lúc tràng cảnh. Lập tức làm cho nguyên bản màu xanh lục. Thoạt nhìn ác tâm trí cực tinh linh lái xe hoa. Phấn, tử, xanh, bạch. Tuy là xinh đẹp không ít. Nhưng cuối cùng là đem vị đại nhân kia sắc mặt ép xuống. Đội ngũ cuối cùng là lên đường. Ứng với Kurumi yêu cầu, quân đội chuẩn bị trực tiếp đi trước Vương Thành. Mà vị kia truyền lại tin tức pháp sư, cả ngày đều là mất hồn mất vía, không dám thôi động một chút xíu ma pháp, rất sợ xuất hiện biến cố gì. Ở hiện giữ tinh linh vương cao áp chính sách dưới, không có ai không úy kỵ tinh linh vương. Mà tinh linh quốc nội bộ thế lực đồng dạng rắc rối phức tạp. Bọn họ những thứ này bị đẩy tới tiền tuyến quân tốt. Thường thường là đắc tội cái gì quyền quý nhân sĩ. Tinh linh nhất tộc thọ mệnh rất dài. Rất nhiều người đều có thể hồi tưởng lại chính mình khi còn bé sung sướng sự tình. Nguyên bản tinh linh quốc cùng Theocracy là liên minh. Qua được coi như khoái trá. Có thể từ sự kiện kia phát sinh sau, tinh linh quốc nội bộ phận, tin tức của tiền tuyến một chuyện đích truyền, tin tức đến tinh linh vương trong tay thời điểm, đã thay đổi vị, nói là có mẫu thụ sinh ra tinh linh thần nữ, trợ giúp quân đội thoát khỏi chiến tranh, đặc biệt tới hầu hạ tinh linh vương. Tinh linh vương mặc dù không làm sao mang đầu óc, nhưng là biết mình bên người này nịnh hót quyền quý rốt cuộc là bộ dáng gì. Bất quá những quyền quý kia trình diễn miễn phí tới các tộc mỹ nữ. Chất lượng cũng còn tính thượng giai, còn không dùng chính mình đi ra ngoài, săn bắn. Hắn cũng lười trách tội này cả ngày đồ ba hoa, đồ khoác lác so quý tộc. Hắn tinh linh vương sanh hài tử không ít, có thể đại thể đều là củi mục. Duy nhất một cái rất mạnh nữ nhi, còn bị Theocracy đoạt đi. Tuy là hắn chưa bao giờ từng thấy con gái của mình trưởng dạng gì, nhưng hắn biết mình nữ nhi rất mạnh, dù sao đó là nữ nhi của hắn. Cái khác từ nữ sở dĩ không mạnh, đó là bởi vì dựng dục cơ thể mẹ không đủ ưu tú. Xem hắn này bị Theocracy khốn trụ được thương cảm nữ nhi. Không phải là bởi vì cơ thể mẹ đủ cường đại, mỹ lệ, tài năng đản sinh ra hoàn mỹ như vậy chiến lược sao? Đương nhiên, trong đó trọng yếu nhất vẫn là bởi vì hắn gen cũng đủ ưu tú. Bởi vì hắn là tinh linh vương nha. Tinh linh vương mỗi thời mỗi khác đều ở đây dạng muốn. Nếu như hắn có thể đạt được một cái đủ cường đại, xinh đẹp cơ thể mẹ, kết hợp hắn gen. Tất nhiên có thể sinh ra đủ cường đại hài tử. Một hơi thở sinh hắn hơn mười mấy trăm. Hắn thì có thể làm cho các con của mình thay mình chinh chiến thế giới. Đúng, tinh linh vương mỗi ngày buổi tối đều làm như vậy mộng. Tuy là đám kia quý tộc nói sự tình cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng có thể cứu vớt một chi quân đội đích mỹ lệ nữ tử. Quả thực coi như là rất cường đại rồi. Nếu như dung mạo của nàng rất đẹp, hắn sẽ không để ý đem đối phương thu nhập hậu cung. Vì mình dựng dục hài tử, trở thành vô thượng cơ nghiệp hòn đá tảng. Nếu như đối phương dung mạo so với xấu xí nói tinh linh trong có dung mạo rất xấu xí sao? Nghĩ tới đây, tinh linh vương an tâm, thư tạm trú xem địa chỉ trang web, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.